Bên hông đột nhiên được đỡ lấy, cô ta chỉ thấy trời đất quay cuồng, sau đó có người ôm lấy cô ta. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Tuyết Đài, Mộ Bạch đã lâu không gặp, cô ăn gian, âm thanh vừa rồi còn rất yêu nhã giờ lại chuyển sang nghiến răng nghiến lợi. Bình bất yếm trá, khi chiến tranh, đánh nhau thì không loại bỏ mưu kế lừa dối. Mộ Bạch đau như thiến, trước kia cô không thế, cô đã thay đổi. À, phụ nữ vốn chưa từng đi theo kịch bản giờ lại học được chơi ăn gian, trò này còn chơi thế nào chứ? Vừa rồi hắn còn rất đắc ý mà, bình tĩnh một chút, không thể kích động, là thân sĩ thì phải duy trì sự yêu nhã. Yêu nhã cái dám ấy, đến nụ cười cũng sắp không giữ được rồi. Ta muốn chơi lại, Thời Sinh nhếch môi, trước kia anh cũng không lén lút như thế. Mộ Bạch hít sâu mấy hơi mới miễn cưỡng ổn định lại tâm tình sắp nổ tung. Tôi là người biết tiến bộ. Thời Sinh cúi đầu băng bó tay cho Tuyết Đài, giọng không nhẹ cũng không nặng. Tôi cũng là người biết tiến bộ của cô là ăn gian, cái này không phù hợp với giải thiết về con người cô. Mộ Bạch giận, Mộ Bạch anh cũng không hiểu tôi đâu. Thời Sinh buông tay Tuyết Đài ra, để cô ta dựa vào mình rồi ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng đối diện. Tôi đã làm rất nhiều chuyện anh không bao giờ tưởng tượng được. Tôi không thích đánh lừa vì thấy nó phiền toái chứ không phải không biết. Mộ Bạch cắn răng, cũng đúng, nếu không sao cô có thể ngồi lên vị trí kia được. Lần này tôi thua, đáng lẽ tôi nên xác định cô tắt thở rồi hãy ra, nhưng mà cô yên tâm, lần sau tôi nhất định sẽ xác định xem cô đã chết thật hay chưa rồi mới xuất hiện. Mộ Bạch nhanh chóng móc ra con dao dùng để tự sát, không hề do dự đặt lên cổ mình. Còn có lễ vật nhỏ, hy vọng cô thích, không ngờ yêu tạ ết được cô thì hắn cũng phải làm cô ghê tởm mà chết. Tức chết hắn rồi, từ từ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ vì sâu trong nội tâm hắn biết mình đấu không lại cô nên mới chuẩn bị lễ vật nhỏ kia sao? Mộ Bạch đột nhiên thấy ghét bản thân mình, sao hắn lại có ý tưởng đáng sợ như thế chứ? Lần sau nhất định sẽ sống tới kết thúc, tay hắn dùng sức thân thể lập tức ngã ra. Nửa mặt của hắn đột nhiên xuất hiện sự thay đổi, làn da chuyển sang màu xanh xám, vô cùng dữ tợn, thân thể cũng bắt đầu phình lên. Ngày sau đó Thời Sinh ôm Tuyết Đài bật lùi về sau. Đùng, cách chướng,